One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 252, lực lượng dung hợp. Tại trong tiếng cười, cả người hắn liền biến mất ở trong không khí. Bạn hắn biến mất về sau, lão giới vương thần ngưng tụ ra tới thời gian kết giới liền không còn sót lại chút gì. Ầm ầm, hết thảy lại lần nữa về tới vừa rồi Hakuen cùng Bu lớn chiến đấu tràng cảnh. Ân, chỉ là lúc này Hakuen dĩ nhiên đã khác biệt. Cả người hắn bộc phát ra so vừa rồi cường thịnh mấy lần lực lượng. Phanh, phanh, hai người nhanh chóng ở trên bầu trời kịch liệt ba cái giao phong. Sau đó liền nhanh chóng kéo ra một khoảng cách. Dead Cannon, vị. Hakuen tốc độ rất nhanh, chỉ thấy cả người hắn hai tay tề động, vô số đạo chùm sáng màu tím sẫm liền không ngừng phun trào ra. Hung hăng hướng lên trước mặt đại vài, âu oanh kích tới, hai bóng người nhanh chóng ở trên bầu trời đan xen, nương theo lấy bọn hắn không ngừng va chạm, toàn bộ giới vương thần giới cũng đều đang không ngừng sụp đổ. Cũng may là bởi vì giới vương thần giới là toàn bộ trong vũ trụ nhất ổn định vị diện. Bởi vậy cũng chỉ là nơi này lọt vào hủy diệt, mà không có lan đến gần toàn bộ vũ trụ, nếu không tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Bù lớn không khỏi lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Trên người hắn thậm chí đều không ngừng phun ra màu hồng quang mang. Mỗi một quyền đều mang to lớn uy áp. Tại cỗ lực lượng này áp bách phía dưới, cho dù là vừa mới hấp thu lão giới vương thần bộ phận bản nguyên lực lượng về sau, cả người cũng là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Xoạt xoạt, lúc này Hakuen một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người nhất thời bị Bu lớn một quyền oanh trúng ngực. Cũng bởi vậy lồng ngực của hắn hoàn toàn vỡ vụn ra, lộ ra một cái lành lạnh lỗ lớn. Bất quá Hakuen lại phảng phất không có cảm giác được đau đớn bình thường. Hắn như cũ tại cùng Bu lớn điên cuồng chém giết lấy. Hai cái người tốc độ đều đã càng lúc càng nhanh. Cũng bởi vậy, lẫn nhau trên thân đều đang không ngừng xuất hiện vết thương. Thay thế, Hakuen bỗng nhiên cùng một đầu IBM tiến hành thân thể thay thế. Tại thân thể hoàn toàn khôi phục chi sau tiếp tục cùng Bu lớn tiến hành chiến đấu. Ân, chỉ là Haku cùng Bu lớn đều không có chú ý tới chính là nương theo lấy bọn hắn tại thời điểm chiến đấu. Giới vương thần giới trên bầu trời, đang có một bóng người đang nhìn chăm chú bọn hắn. Chính là vừa rồi lão giới vương thần. Lão giới vương thần lúc ấy cũng không hề rời đi. Tại vừa rồi Hakuen cùng Bu lớn trong chiến đấu, hắn hiển nhiên phát hiện Hakuen chiến đấu năng lực đặc thù. Mặt khác, hắn còn phát hiện Bu lớn cũng không có hắn tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy, nhìn. Vẫn là cần ta cái lão nhân này đến giúp hắn một tay a. Lão giới vương thần mỉm cười, sau đó ánh mắt liền ngưng tụ tại Hakuen trên thân. Hô hô, lão giới vương thần cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, hướng thẳng đến Hakuen phương còn xung kích tới. Bên kia, tại lão giới vương thần động trong nháy mắt, Hakuen cùng Bu lớn cũng đều nhao nhao cảm giác được trong đó tồn tại. Nhưng mà lúc này đây, lão giới vương thần hóa thành màu trắng lưu quang lại là vọt thẳng vào đến Hakuen trước mặt. Đồng thời hoàn toàn bao phủ lại Hakuen thân thể. Tiểu gia hỏa, lão đầu nhi ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Còn lại, liền nhìn chính ngươi. Lão giới vương thần thanh âm tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt Hakuen giống như là cứng ngắc ngay tại chỗ. Cùng lúc đó trong cơ thể của hắn chính có vô số lực lượng chính đang điên cuồng dũng động. Dung hợp. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, lão giới vương thần tất cả lực lượng cũng đã triệt để dung hợp đến Hakuen trong thân thể. Đồng thời sinh sôi lấy Hakuen mỗi một tế bào. Phải biết ngay từ đầu lão giới vương thần phân cho Hakuen bản nguyên lực lượng nhiều lắm là cũng chính là lực lượng toàn thân 1/10. Nhưng là bây giờ lại không phải. Hắn là hoàn toàn đem thân thể của mình cùng lực lượng tất cả đều giao cho Hakuen. Có thể nói là một cái triệt để dung hợp. Với lại lão giới vương thần thế nhưng là 75 triệu năm trước lão gia hỏa. Thực lực chân chính của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tại tất cả lực lượng hoàn toàn nội liễm thời điểm, Hakuen cả người nhìn đã bạo phát ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt khí tức. Giờ khắc này hắn nhìn 10 phần sáng chói lóa mắt. Hắn liền là chân chính đế vương. Quân lâm thiên hạ, bù lớn yên lặng nhìn về phía trước mặt Hakuen. Tại thấy cảnh này thời điểm trong con ngươi của hắn thậm chí đều lóe lên một chút sợ hãi. Siêu cấp quái vật đâu nát. Bù lớn trực tiếp từ thân thể mình xúc giác bên trong kích lan ra một đạo ánh sáng óng ánh dây. Đồng thời hướng phía Hakuen mà đi. Trước đó ở địa cầu bên trong thời điểm chiến đấu, bù lớn liền là nương tựa theo một chiêu này oanh sát Hakuen. Mà bây giờ lại là triệt để không làm được. Hakuen thân thể bên trong phun trào ra một cỗ hào quang sáng chói. Cả người nhìn 10 phần hoảng sợ. Tại đối mặt bu lớn chiêu thức, hắn bỗng nhiên một quyền oanh đánh ra ngoài. Phanh, bu lớn chỗ khuấy động đi ra tia sáng lập tức bị Hakuen một quyền cho chấn động trở thành vỡ nát. Hakuen hít sâu một hơi. Cả người bỗng nhiên từ thân thể bên trong ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng chói. Nguyên khí đạn, oanh, to lớn nguyên khí đạn hướng thẳng đến bu lớn thân thể phương hướng nghiền ép mà đi. Phanh, tại bị nguyên khí đạn trúng đích thời điểm, bu lớn thân thể lập tức bị đánh ra một cái động lớn. Hấp thu, cảm nhận được Hakuen thân thể bên trong sức mạnh bùng lên về sau. Bù lớn cả người không có chút nào do dự, trực tiếp đem thân thể của mình phân giải thành vô số khối thịt. Sau đó lít nha lít nhít hướng lên trước mặt Hakuen cho cắn nuốt. Hắn muốn hấp thu Hakuen. Hakuen bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn sáng chói bạch sắc quang mang. Uyển như thiên thần một dạng. Suy suy. Vô số đến gần khối thịt tại chạm tới Hakuen thân thể thời điểm đều bị chấn động ra. Sau một khắc bu lớn những này khối thịt lại nhanh chóng ngưng tụ trở thành một đoàn. Đang khôi phục bản tôn về sau cả người thình lình hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt. Hakuen tiếp tục đập đánh tới. Xoạt xoạt, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc bu lớn tại vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm. Cả người hắn thế mà trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu. Đồng thời trong nháy mắt bạo phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Thậm chí, thế mà đem Hakuen cũng cho hấp thu đến trong thân thể. Bất quá cùng những người khác không giống nhau chính là, cho dù là bị bu lớn hấp thu đến trong bụng, Hakuen cũng không có bị tiêu hóa. Tại ngay lúc đó trong nháy mắt Hakuen trực tiếp bạo phát ra khép lại vòng phòng hộ. Bảo hộ lấy mình không có bị bu lớn cho trực tiếp tiêu hóa hấp thu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.